Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Lục soát thiên đình. Bóng đêm dần dần sâu, vẫn thần vực phía tây, sương mù xám lượn lờ, tử khí tràn ngập, một thân ảnh hoảng hốt chạy thục mạng, toàn thân máu tươi, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phân phương hướng. Rốt cục đang chạy trốn sau một hồi lâu, đi vào một mảnh tổn hại công trình kiến trúc phía trước. Toàn bộ công trình kiến trúc bề ngoài cũ kỹ, tất cả đều là từ tấm ván gỗ lũy thế mà thành. Đa số tấm ván gỗ đã bị năm tháng xâm nhập, trở nên một mảnh đen kịt. Công trình kiến trúc bốn phía, cỏ dại rậm rạp, giống như là thật lâu không có bóng người xuất hiện qua. Cỏ dại bên trong dày đặc từng tôn màu trắng hài cốt. Trừ cái đó ra, còn có từng mặt tàn tạ khí chất. Dưới đêm trăng, toàn bộ công trình kiến trúc giống như là một mảnh âm trầm nghĩa trang. Bóng người kia một mặt trắng bệch, trốn đến nơi này, bốn phía bắn phá, chuẩn bị tiếp tục bôn tẩu. Đúng lúc này, hậu phương âm thanh xé gió âm vang lên, bóng người gào thét. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh từ hậu phương vọt tới, một trước một sau, ngăn cản người này. Hắc hắc, quái dị tiếu dung từ cái này hai đạo nhân ảnh trong miệng phát ra. Hai người đều là đầu đội mặt nạ, người mặc áo bào đen, đục trên thân hạ bao khỏa chặt chẽ, giống như là hai đạo quỷ ảnh. Quỷ dị không nói lên lời. Chạy, ngươi còn muốn hướng chỗ nào chạy? Phàm là bị ta địa phủ để mắt tới, không có một cái có thể chạy mất. Bên trái bóng người cười hắc hắc nói, một đường chạy trốn, ngươi lại là cần gì chứ? Lúc đầu chỉ chết ngươi một cái là được rồi, nhưng ngươi nhất định phải chạy. Lần này tốt, cả nhà ngươi đều không cẩn thận bị ta giết. Ngươi nói cái này nên trách ai? Người bên phải ảnh cười nói, cái kia đạo bị bọn hắn ngăn lại người, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, trong con người tràn ngập thật sâu bi phẫn, kêu lên, địa phủ, các ngươi tất cả đều chết không yên lành. Mắng chửi đi, người càng mắng bản tọa thì càng hưng phấn, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, trách ai được, chỉ có thể trách chính người bình thường đắc tội người quá nhiều. Hắc hắc, bên trái bóng người cười nói, hai người bước lên phía trước, chuẩn bị kết quả đạo nhân này ảnh. Bỗng nhiên, khụ khụ, già nua tiếng ho khan từ một bên tổn hại nhà gỗ truyền đến. Tại đêm tối phía dưới phá lệ đột ngột, truyền vang rất xa, hai cái đầu mang mặt nạ người áo đen ảnh tất cả đều ánh mắt lóe lên. Bỗng nhiên quay đầu, người nào, tổn hại nhà gỗ trước đó, cỏ dại rậm rạp, hài cốt khắp nơi trên đất, yếu ớt ánh trăng chiếu rọi xuống. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo nhân ảnh, cầm trong tay cây khô côn, một thân áo bào xám, tóc hoa râm, lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này hai người. Địa phủ, cuối cùng là đến rồi, già nua bóng người nói. Bốn trưởng lão quả nhiên thần bí diệu tính, thuật tính toán thiên hạ vô song. Lại là một thanh âm vang lên, tràn ngập ý cười. Tại cái này thương lão nhân ảnh người về sau, lần nữa đi ra hai đạo nhân ảnh, một thân áo bào đen, đầu đội quỷ dị mặt nạ. Luận cách ăn mặc cùng địa phủ người ngược lại là không kém bao nhiêu. Dưới đêm trăng, hai người ánh mắt đều là lấp lóe ánh sáng yếu ớt mang thần bí khó lường. Giờ phút này bọn hắn ánh mắt tại hai vị kia địa phủ cường giả trên thân đảo qua, cười nói, nói một chút, các ngươi là thập đại diêm quân bên trong cái kia hai cái, vẫn là nói là thủy hỏa phán quan? Bọn hắn tựa hồ đối với địa phủ xây dựng chế độ cực kỳ quen thuộc đồng dạng, ánh mắt mang theo từng tia trêu tức. Hai vị kia địa phủ cường giả hơi nheo mắt lại, ánh mắt tại bọn hắn nơi đó quét tới. Các ngươi là ai? Một người trong đó cười lạnh nói. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là nghe nói địa phủ biết thiên đình phương thức liên lạc, cho nên nghĩ trưng cầu ý kiến một chút. Nhà gỗ trước một đạo nhân ảnh cười nói, không cần đến phủ nhận, Tần quốc hoàng đô sự tình, khắp thiên hạ rõ như ban ngày, đều biết thiên đình cùng địa phủ liên thủ. Hắc hắc, bản tọa chính là muốn hỏi hỏi, đến cùng làm như thế nào liên hệ thiên đình? Kia hai cái địa phủ người lập tức toàn bộ quái tiếu. Muốn liên lạc thiên đình, hắc hắc, chỉ sợ các ngươi tìm nhầm người. Chúng ta cũng không biết, thiên đình phương thức liên lạc thần bí khó lường, trừ chúng ta quỷ đế ai cũng không biết, các ngươi vẫn là đi đi. Hai người lắc đầu liên tục, không tiếp tục để ý, hướng về ở giữa người kia bước tới. Nhà gỗ trước hai đạo nhân ảnh liếc nhau, phát ra cười hắc hắc âm thanh. Hai vị nếu là không biết, vậy liền xin lỗi. Tổ chức chúng ta bên trong có một loại siêu hồn sư, tin tưởng hắn sẽ đối hai vị cảm thấy hứng thú. Một người trong đó cười nói, địa phủ hai người nhướng mày, nhe răng cười, muốn chết, siêu, siêu, bốn đạo bóng người nháy mắt bổ nhào vào cùng một chỗ. Chạm xe, ở giữa nhất người kia sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy loại biến cố này, lập tức hoảng sợ càng tăng lên, vội vàng muốn quay người đào tẩu. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn một tôn bạch cốt như là bỗng nhiên phục sinh, một phát bắt được bàn chân của hắn. Phốc, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên quanh quẩn đêm tối. Hắn một cái bàn chân bị tôn kia bạch cốt xinh xinh bóp nát, huyết vụ bắn tung tóe. Tiếp lấy bạch cốt bỗng nhiên từ dưới đất thẳng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lại cổ của hắn, nháy mắt vặn vẹo. Sau đó nơi này bạch cốt giống như là toàn bộ phục sinh, từng cái từ dưới đất thẳng lên, trên dưới quay hàm xương cùng một chỗ động đậy, phát ra răng rắc thanh âm, hướng về chiến trường đánh tới. Cùng lúc đó, phiến khu vực này vang lên ung dung tiếng đàn, vang dội keng keng, ẩn chứa tinh thần công kích, loạn tâm hồn người. Đại chiến bên trong địa phủ hai người rất nhanh lâm vào thế yếu. Hai người vừa kinh vừa sợ, trực tiếp gầm hét lên, bắt đầu hung hãn chết công kích. Rầm rầm rầm, từng đợt khủng bố vang lên ầm ầm. Dưới đêm trăng giao phong kịch liệt, bỗng nhiên phát ra tiếng gào thảm thiết. Một người gãy mất một tay, khoanh tay cánh tay, thân thể nháy mắt hóa thành bóng ma, dung nhập đại địa, biến mất không thấy gì nữa, cực tốc chạy trốn. Một người khác thì tại không trung thê lương kêu to, chúa công sẽ vì ta báo thù. Oanh long, thân thể của hắn cấp tốc thổi phồng, đột nhiên nổ tung, nhấc lên một tầng đáng sợ khí lãng, tứ phía bát phương bổ nhào qua đông đảo hài cốt toàn bộ bị chấn nát, ngay cả yếu ớt quanh quẩn tiếng đàn cũng nhận ảnh hưởng, bị oanh minh bao trùm. Đêm tối phía dưới, băng hàn hừ nặng vang lên, viễn không cấp tốc vọt tới một đạo nhân ảnh, vai gánh một mặt màu đen cổ cầm, sắc mặt băng hàn, cực kỳ đáng sợ. Phía đông cũng vọt tới một đạo nhân ảnh, toàn thân sâm bạch, tất cả đều là bạch cốt, chỉ có hai cái hốc mắt có máu me nhầy nhụa huyết cầu tồn tại. Tại đêm tối hạ chuyển động, không nói ra được dữ tợn. Nửa không trung trước đó đại chiến hai người cũng cấp tốc hạ xuống tới, một mặt xanh xám, phẫn nộ vô cùng, một người trong đó thế mà gãy mất hai ngón tay, máu tươi chảy xuôi, đau rên thảm, đáng chết. Một cái chạy trốn, một cái tự bạo, cái này địa phủ người vì sao hung hãn như vậy? Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đào tẩu cùng tự bảo hai người không có bất cứ chút do dự nào. Quả thực đáng sợ, so chuyên nghiệp tử sĩ còn kinh khủng hơn. Thậm chí đào tẩu thời điểm, còn gãy mất hai ta ngón tay. Bốn người giọng nói vô cùng độ không cam lòng. Nhà gỗ trước bóng người già nua nói ra, lần này bị bọn hắn chạy thoát, đằng sau lại nghĩ đối phó bọn hắn liền sợ là khó khăn. ta quẻ tượng biểu hiện, đằng sau con đường hoàn toàn mơ hồ. Bốn trưởng lão, chúng ta chỉ đoạt được một cánh tay, có thể tính ra bọn hắn tổng bộ sao? Một người trong đó nắm lấy một đoạn máu me nhầy nhụa cánh tay, mở miệng nói ra. Bốn trưởng lão nhìn thoáng qua, già nua mà nói, mang về đi, mang về sau, hẳn là có thể suy tính ra. Bất quá bị chạy thoát rồi một người, đến tiếp sau có phiền toái. Ngoặc kép, một ban đêm thời gian trôi qua, Thông Thiên giáo, Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị quang. Nhìn xem rút thưởng một cột phía sau nhưng quất chữ viết. Lần nữa điểm hạ đi, lập tức một cái thần bí thổ bình nháy mắt nổi lên. Ông, thổ bình xoay tròn, vô số chữ viết vừa đi vừa về biến ảo. Rốt cục qua 7-8 hơi thở về sau, phịch một tiếng, thổ bình lần nữa nổ tung. Hoàn toàn mông lung quang mang nổi lên, yếu ớt nhảy vọt, cao đẳng hối đoái tấm thẻ. Một đạo tin tức nháy mắt tràn vào Tề Vân não hài. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, một phát bắt được tấm thẻ, lộ ra sắc mặt khác thường, lại là hối đoái tấm thẻ. Quả thực trời trợ giúp hắn vậy. Lần này yêu thú tu luyện pháp quyết toán là có. Hắn theo bản năng nghĩ thôi động tấm thẻ, nhưng bỗng nhiên động tác dừng lại, mày nhăn lại, không thể hối đoái yêu thú tu luyện pháp quyết. Chính hắn lập tức cũng phải đứng trước vấn đề. Hiện tại đã là trong kim đan hậu kỳ, khoảng cách kim đan đại viên mãn không có bao nhiêu khoảng cách. Cho nên hắn muốn trước vì chính mình cân nhắc, muốn đem nguyên anh kỳ công pháp đem tới tay mới được. Tề Vân hít một hơi thật sâu, nhìn xem mặt này cao đẳng hối đoái tấm thẻ, quyết định chờ một chút, trước không hối đoái, nhìn xem đến tiếp sau có thể rút đến cái gì. Vạn nhất đằng sau rút ra nguyên anh kỳ công pháp, vậy cái này tấm thẻ vẫn là phải hối đoái yêu thú tu luyện pháp quyết. Hy vọng tiếp xuống tới sẽ không để cho ta thất vọng. Tề Vân tự nói, hắn trịnh trọng đem tấm thẻ này cẩn thận cất kỹ, tắt đi bảng, nhưng vào lúc này, nhướng mày, một việc bỗng nhiên tuôn ra trong lòng, để trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, muốn chết. Hắn trên thân sát cơ tăng vọt, có người tại đối địa phủ xuất thủ. Hôm qua ban đêm, hai cái ma đầu bên ngoài đảm nhiệm vụ, bị người tận lực tính toán, ngăn ở bãi tha ma, giết chết một vị, trọng thương một vị, vị kia trọng thương bây giờ vừa vặn trở về. Tề Vân ánh mắt tức giận, lập tức khống chế thân ngoại hóa thân đem cái kia may mắn còn sống sót người gọi tới. Vong linh thành khu vực, địa phủ tổng bộ, hình sư vương thạch, một mặt trắng bệch, cánh tay phải biến mất, quỳ rạp xuống đại đường bên trong, đem sự tình 1 năm 1 mười hướng vũ khúc tinh quân báo cáo. Tại hắn tay trái thình lình bày ra 2 cây sâm đỏ đoạn chỉ. Đội trưởng, đây chính là bọn họ một người trong đó ngón tay, bị ta lấy bí pháp đánh gãy. Có thể để thần toán sư vô nhất suy tính một chút, nhất định có thể tìm tới bọn hắn theo hầu. Vương Thạch nghiến răng oán hận nói, hắn lúc trước chi cho nên ngay lập tức đào tẩu, chính là vì đến tiếp sau trả thù. Chỉ cần có cái này 2 ngón tay tại, lấy vô nhất thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem lai lịch của bọn hắn toàn bộ biết rõ. Vũ Khúc Tinh Quân ánh mắt phát lạnh, bóp chặt lấy một ngụm cương đao, đem vô nhất gọi tới cho ta. Rét lạnh khô khốc thanh âm từ trong miệng phát ra. Vâng, đội trưởng. Bên cạnh huyết thủ đồ tể ôm quyền quát. Không bao lâu, thần toán sư vô nhất, trị liệu sư dược hải đại sư toàn bộ xuất hiện. Vô nhất, ngươi là thần toán sư. Ta nghe nói thần toán sư đều có tài năng kinh thiên động địa, năng lực quỷ thần khó lường, có thể thông qua rất nhiều dấu vết để lại đến suy đoán ra một ít chuyện. Hiện tại ngươi cho ta tính toán là ai ám toán Vương Thạch bọn hắn. Vũ Khúc Tinh Quân âm lãnh khô khốc đạo. Thần toán sư vô nhất thở sâu, khom người nói, tuân mệnh.